Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Bổn Vương chưa từng có cấp nữ nhân quỳ quá. Cho nên, ở thêm một cái Duệ Thành Vương, kỳ thật cũng không tính nhiều, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán. Trên đời này muốn nàng mệnh người quá nhiều, Huyền Thiên Đại Lục giấu ở âm thầm thực lực. Muốn thật là chiến đấu lên, cũng sẽ không so mặt khác đại lục kém, quân phụ đối nàng dị thường yêu thương. Cư nhiên đem nàng hướng quân vị phương hướng bồi dưỡng, tự nhiên rất nhiều cơ mật sự tình cũng sẽ làm nàng biết nhìn nàng tự tin ánh mắt. Long Diệp Thiên trong lòng an tâm rất nhiều, Tịch Nhi nhẫn tâm lên. Kia một cổ tử tàn nhẫn kính, cũng mang theo một cổ làm người không thể bỏ qua nữ quân bản sắc. Một đôi lạnh băng con ngươi cực có lực trấn nhiếp, ta sẽ phải ám vệ âm thầm bảo hộ các ngươi. Hắn nếu đều động tác, ta bên này cũng sẽ biết. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lắc lắc đầu. Ngươi hôm nay hải đại lục thủy rất sâu, ngươi làm tốt chính mình sự tình. Mấy tháng chưa xoay chuyển trời đất hải cung, nói vậy ngươi đã nhiều ngày sẽ rất bận, đã nhiều ngày rỗi rãnh. Ta sẽ điều tra một chút Phi Vân Cung sự tình. Phi Vân Cung liền ở Thiên Hải Đại Lục mỗ một góc, ta nhất định phải đem nó tìm ra tiêu diệt. Bằng không các nàng nanh vuốt khắp nơi hoạt động, cũng rất phiền nhân, Lâm Vân Tịch nói mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Khóe miệng tươi cười mang theo vài phần cuồng ngạo, năm đại lục cũng không dám chọc Phi Vân Cung. Nàng Lâm Vân Tịch chọc định rồi, còn có một cái. Đó chính là sư phó của ngươi nữ nhi, hôm nay ta liền đem lời nói gác ở ngươi này, ở Kim Lăng núi non giết ta nữ nhân kia chính là nàng. Lần sau nàng ở động thủ, ta sẽ không lưu tình chút nào giết nàng, Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo xưa nay chưa từng. Có lạnh lẽo, nàng biết nữ nhân kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Long Diệp Thiên sủng nịch cười, cả người quanh thân khí lạnh đột nhiên biến mất cười nói. Nàng là ở giám động Tịch Nhi, không cần Tịch Nhi ra tay, ta cũng sẽ giết nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, nàng chỉ là nói cho hắn một tiếng, xích diễm chậm rãi dừng lại. Lâm Vân Tịch ra bên ngoài nhìn lại, huy hoàng ánh nến hạ, một khối màu đỏ biển thượng, Thiên Hải Cung ba cái thiếp vàng chữ to khắc cứng cáp hữu lực. Cửa hai tôn kỳ lân thần thú pho tượng sinh động như thật Tịch Nhi. Ngươi thật sự không muốn cùng ta xoay chuyển trời đất hải cung sao? Long Diệp Thiên lại nghiêm túc hỏi nàng một lần. Hắn đã thói quen có nàng tại bên người nhật tử, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ cười cười. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Diệp, vấn đề này, chúng ta phía trước đã nói rất rõ ràng. Ta đến Thiên Hải Đại Lục tới, chỉ là bởi vì ta là Nam Cung gia nữ nhi, cho nên... Tối nay ta hồi Nam Cung ra kia hơi muộn chút ta đến Nam Cung phủ tới tìm ngươi, Long Diệp Thiên. Phúc Hắc cười, Nam Cung phủ ly Thiên Hải Cung cũng không xa, ngươi thích chạy. Ta cũng ngăn cản không được ngươi, chúng ta đi xuống đi. Lâm Vân Tịch đứng dậy, hắn nếu nghĩ đến, nàng cũng thật ngăn cản không được hắn, hai người chậm rãi xuống xe ngựa Thiên Hải Cung cổng lớn. Chỉnh chỉnh tề tề đứng rất nhiều người, trong sáng cùng Chí Kiệt cũng ở trong đó, tham kiến quân. Thượng, cung nghênh quân thượng hồi cung, mọi người quỳ xuống đất. Đều nhịp thanh âm, nam nữ đều có, không có chỗ nào mà không phải là cung cung kính kính. Nghe thanh âm, là có thể cảm giác được Long Diệp Thiên ở Thiên Hải Đại Lục địa vị uy nghiêm 10 phần. Không người dám mạo phạm, Long Diệp Thiên sắc bén ánh mắt nhanh chóng mà nhìn lướt qua mọi người, hắn. Khóe môi mân khẩn thành một cái tuyến, toàn thân trên dưới để lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn lãnh ngạo chi khí. Cặp kia lập lòe hàn mang lại cực mỹ con ngươi, lại tàn mát ra trí mạng lực hấp dẫn, đứng lên đi. Lạnh băng thanh âm giống như địa ngục lấy mạng ma quỷ, như vậy Long Diệp Thiên. Làm Lâm Vân Tịch nhìn có chút hoảng hốt, tựa như nháy mắt thay đổi một người dường như, đa tạ quân thượng. Mọi người đứng dậy, nhìn về phía Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch là mang theo mặt nạ. Nàng vẫn luôn cho rằng, làm như vậy có thể cho chính mình tỉnh đi rất nhiều phiền toái. mọi người nhìn Lâm Vân Tịch. Trước tiên được đến tin tức mọi người cũng biết Lâm Vân Tịch thân phận, lúc này. Trong đám người đi ra một cái thân hình cao lớn, ngũ quan tục tằng tuần lãng, ánh mắt âm nhu, lại mang theo không ai bì nổi nam tử, hắn ánh mắt xẹt qua Lâm Vân Tịch. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Long Diệp Thiên trên người, khóe miệng gợi lên một mặt tùy tiện cười lạnh, thanh âm càng là tùy tiện vô lễ. Quân thượng, không giới thiệu một chút ngươi mang về tới nữ tử sao? Có thể cùng quân thượng ngồi chung một chiếc xe ngựa, nghĩ đến vị cô nương này thân phận cũng không thấp, xem này hành. Nghe này thanh, Lâm Vân Tịch không cần Long Diệp Thiên giới thiệu cũng biết hắn là ai. Duệ Thành Vương, Diệp Đại Ca, trước mắt mới thôi, duy nhất một cái dám cùng Diệp gọi nhịp người. Cũng là duy nhất một cái ở Thiên Hải Đại Lục thực lực không tồi người, Lâm Vân Tịch hơi hơi dò xét. Một chút đối phương tu vi, lục giai tu vi, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, mặt nạ hạ mày không vui nhẹ chọn, lạnh lùng nói. Vị này chính là Huyền Thiên Đại Lục nữ quân, Nam Cung Dự Vương thất lạc nhiều năm nữ nhi, mọi người vừa nghe. Lại nhanh chóng mà quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến quân thượng. Lâm Vân Tịch nhìn lướt qua toàn trường, chỉ có Duệ Thành Vương không có quỳ, mà là ánh mắt tha phù hứng thú đánh giá Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên quan hệ, trừ Nam Cung một nhà ngoại, không có vài người biết. Duệ Thành Vương nhìn thấy bổn quân, vì sao không quỳ? Lâm Vân Tịch ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Băng mắt bên trong mang theo một cổ không thể kháng cự uy nghiêm, Duệ Thành Vương hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước, một thân khí phách mười phần, hắn cao hơn Lâm Vân Tịch rất nhiều, cười lạnh bễ nghễ Lâm Vân Tịch, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, bổn vương chưa từng có cấp nữ nhân quỳ quá, phải không? Nghe nói Thiên Hải Đại Lục luật pháp nghiêm khắc, bất đắc dĩ hạ phạm thượng, trái lệnh giả trảm, xem ra ở Duệ Thành Vương trong mắt, Thiên Hải Đại Lục luật pháp thùng rỗng kêu to, nàng khinh phiêu phiêu ngữ khí. Làm quân Duệ Thành nháy mắt kinh ngạc kinh, như vậy một cái đại bất kính tội danh hướng hắn trên đầu khấu. Nữ nhân này, quả nhiên có vài phần can đảm, Duệ Thành Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch hai. Người bốn mắt tương đối, một hồi vô khói thuốc súng chiến hỏa nháy mắt kéo ra. Duệ Thành Vương âm lãnh biểu tình nhìn chăm chú vào Lâm Vân Tịch. Cao lớn thân ảnh chậm rãi quỳ xuống đất dùng đông cứng ngữ khí. Gần từng chữ một lạnh băng mà mở miệng, tham kiến quân thượng. Long Diệp Thiên ghé mắt, mỉm cười nhìn thoáng qua thịnh khí lăng nhân, khí thế kinh người nàng. Nàng có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng liền an tâm rồi, đều đứng lên đi. Lâm Vân Tịch tay áo rộng vung lên, khí phách mười phần, nhàn nhạt tiếng nói tràn ngập lạnh băng hơi thở. Lệnh nhân tâm duyệt thần phục, tạ quân thượng, mọi người đứng dậy. Chờ phân phó, Lâm Vân Tịch ghé mắt nhìn Long Diệp Thiên. Ta về trước Nam Cung phủ đi, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu, Lâm Vân Tịch hướng Nam Cung Vân Duệ xe ngựa đi đến, trong sáng lại đây. Đem xích diễm linh mã dắt đi, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn Lâm Vân Tịch lên xe ngựa. Mới chậm rãi thu hồi ánh mắt tiến lên dẫn theo mọi người xoay chuyển trời đất Hải Cung, Nam Cung Vân Duệ trong xe ngựa. Chỉ có Nam Cung Vân Duệ một người, hắn cấp muội muội đổ một ly trà thủy. Đưa cho nàng, nói. Tịch Nhi, ngươi vừa rồi quả thực là khí phách mười phần. Bất quá Tịch Nhi, ngươi vừa đến Thiên Hải Đại Lục liền đem Duệ Thành Vương cấp đắc tội. Chỉ sợ hắn về sau sẽ không ngừng tìm ngươi phiền toái, Lâm Vân Tịch ha hả cười. Uống một ngụm trà thủy nói. Đại ca, ngươi này chỉ cấp Tịch Nhi một viên đường ăn. Lại cho Tịch Nhi một cái tát sao? Ngoặc kép, hết chương.